Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 74. Đan Dược Chi Linh, trước khi đến Đan Sư Liên Minh Công Hội trên đường, Mạc Thanh Vân phát hiện, còn có một số người giám thị lấy hắn. Chương mới nhất đọc những người này ẩn tàng tương đối tốt. Hắn trong lúc nhất thời, còn không cách nào biết được lai lịch của những người này. Bất quá thấy đối phương không có cái khác cử động, Mạc Thanh Vân cũng khó được đi để ý tới bọn hắn. Với hắn mà nói, chủ yếu nhất sự tình vẫn là mau sớm tăng lên tu vi. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới Đan Sư Liên Minh Công Hội, trực tiếp tiến về Đỗ La ba người chỗ ở. Hảo đồ đệ, ngươi đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Đỗ La ba người vui mừng cười một tiếng, chào hỏi một tiếng, đón lấy, Đỗ La ba người liền dẫn Mạc Thanh Vân tiến đến đan hầm. Đan hầm ở vào Đan Sư Liên Minh Công Hội hậu phương, là một chỗ tương đối vắng vẻ khu vực. Chỉ chốc lát, hai cái cao tới 10 mét cột đá ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Cột đá phía trên có một thấm bảng thật lớn, trên đó viết hai cái cổ pháp chữ lớn, đan hầm. Bảng hiệu là hậu phương, là một cái cự đại cung điện, hiển lộ ra một cỗ to lớn khí thế. Đây chính là đan hầm. Bây giờ đan hầm đã đi qua công hội tiền bối cải tạo, bên trong tổng cộng có trên mặt đất cùng dưới mặt đất hai tầng. Ngươi sau khi đi vào, liền trên mặt đất tu luyện, cắt không thể tùy tiện tiến vào dưới mặt đất một tầng. Nơi đó dược nguyên lực quá mức nồng đậm, còn không phải ngươi có thể hấp thu. Đi vào trước cung điện, Đỗ La một mặt vẻ nghiêm túc, đối Mạc Thanh Vân bàn giao nói. Sau đó, Đỗ La lại lấy ra một cái ngọc bài, đưa tới Mạc Thanh Vân trong tay, nói, đây là tiến vào đan trong hầm thân phận bài. Ngươi cầm cái ngọc bài này có thể ở bên trong tu luyện một tháng. Ân, ta đã biết, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi đi vào đi. Đỗ La đối Mạc Thanh Vân khoát tay áo, ra hiệu Mạc Thanh Vân tiến vào đan hầm tu luyện. Ân, Mạc Thanh Vân gật đầu, tiến vào đan trong hầm. Vừa vào đan trong hầm, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm dược nguyên lực hướng phía hắn bao khỏa mà tới. Tại cỗ này dược nguyên lực bọc vào, Mạc Thanh Vân cảm giác dễ chịu không thôi, phảng phất con cá tiến vào trong nước. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, bắt đầu tu luyện. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân đem Xích Viêm Thiên Long võ hồn cùng Bạch Sắc Quang Môn võ hồn đều kêu gọi ra, để bọn chúng tự hành hấp thu đan trong hầm dược nguyên lực. Xích Viêm Thiên Long võ hồn cùng Bạch Sắc Quang Môn võ hồn mỗi lần bị triệu hoán đi ra, bọn chúng liền điên cuồng hấp thu đan trong hầm dược nguyên lực. Chỉ một lát sau, hai cái võ hồn chung quanh liền tạo thành một cái vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ lấy xung quanh dược nguyên lực, cho người ta một loại hải nạp bách xuyên cảm giác. Nhất là Bạch Sắc Quang Môn võ hồn, hấp thu tốc độ cực nhanh, rộng mở đại môn đơn giản như là không đáy. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Theo hai cái này võ hồn hấp thu dược nguyên lực tốc độ đến xem, tựa hồ Bạch Sắc Quang Môn võ hồn còn có lộ ra càng mạnh một chút. Như vậy phát hiện, để Mạc Thanh Vân đối với Bạch Sắc Quang Môn võ hồn bất phàm lần nữa tăng lên mấy phần lòng tin. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, toàn tâm yên lặng đến trong tu luyện. Trong tu luyện thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Đảo mắt, 5 ngày sau, giờ khắc này, Mạc Thanh Vân khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, hắn tu vi rốt cục đột phá đến thối thể thập trọng. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục vững chắc lấy tu vi. Cứ như vậy, thời gian kế tiếp bên trong, Mạc Thanh Vân chính là như vậy điên cuồng tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng tu luyện dưới, hắn tu vi cũng là bắt đầu cấp tốc tăng lên. Thối thể thập trọng sơ kỳ, thối thể thập trọng sơ kỳ đỉnh phong, thối thể thập trọng hậu kỳ. Đảo mắt 29 ngày sau, giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tu vi đạt đến thối thể thập trọng đỉnh phong tình trạng, cự ly chân khí cảnh chỉ có cách xa một bước. Lúc này, một mực thu nạp dược nguyên lực Xích Viêm Thiên Long võ hồn bỗng nhiên trở nên táo động. Như vậy phát hiện, Mạc Thanh Vân mở hai mắt ra, hướng phía Xích Viêm Thiên Long võ hồn nhìn lại. Toa, chỉ gặp Xích Viêm Thiên Long võ hồn toa thoáng cái, hướng phía tiến vào dưới mặt đất một tầng thông đạo phóng đi. Trong nháy mắt, biến mất tại thông đạo lối vào, tiến vào dưới mặt đất một tầng bên trong. Chuyện gì xảy ra? Xích Viêm Thiên Long võ hồn làm sao bỗng nhiên xông vào dưới mặt đất tầng kia? Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, đi theo, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ dưới mặt đất tầng kia có đồ vật gì hấp dẫn lấy Xích Viêm Thiên Long võ hồn không thành? Chợt, Mạc Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều, đi theo Xích Viêm Thiên Long hậu mặt, cũng tiến vào dưới mặt đất một tầng. Vừa vào dưới mặt đất một tầng, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng hướng phía hắn nghiền ép mà tới. Tại cỗ này áp lực dưới, Mạc Thanh Vân không tự chủ đầu gối mềm nhũn, quỳ một chân trên đất. Khó trách lão sư nói để cho ta không nên tùy tiện tiến vào dưới mặt đất một tầng. Nơi này quả nhiên không phải thối thể cảnh có thể đi vào. Cảm thụ được trên thân như núi lớn, trọng áp, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, phát ra một đạo cảm thán ngữ điệu. Huyết khí cuồng bạo ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân thi triển ra võ hồn thần thông, đi theo, trên người áp lực chợt giảm. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân tu vi cũng là trong nháy mắt tiến vào chân khí cảnh tình trạng. Theo trên người áp lực giảm bớt, Mạc Thanh Vân liền hướng phía Xích Viêm Thiên Long võ hồn đuổi theo. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại một chỗ vứt bỏ đan dược đống, thấy được Xích Viêm Thiên Long võ hồn thân ảnh. Thời khắc này Xích Viêm Thiên Long võ hồn ngay tại truy đuổi một cái màu trắng, có chút giống nhân ngẫu búp bê thân ảnh. Cái này đây là đan dược chi linh. Nhìn thấy cái kia thân ảnh kiều tiểu về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, trong lòng kích động không thôi. Nghĩ không ra cái này đan trong hầm thế mà diễn sinh ra được dạng này tiên thiên chi linh. Đây chính là cái đồ tốt a, tiên thiên chi linh, hội tụ tiên thiên linh khí ngưng tụ thành, luyện hóa về sau có thể gia tăng đối với thiên địa nguyên lực cảm ứng, để võ giả lại càng dễ câu thông thiên địa, cảm ứng thiên địa chi lực, lĩnh ngộ áo nghĩa, ý chí chi lực. Nguyên lai là tiểu gia hỏa này hấp dẫn Xích Viêm Thiên Long võ hồn chú ý. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân biết được Xích Viêm Thiên Long võ hồn dị thường, phong ấn chi môn, phong, dựa vào cái này, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp đối đan dược này chi linh thi triển ra võ hồn thần thông. Võ hồn thần thông vừa ra, lập tức đem đan dược chi linh bên trong phong ấn lên hắn tu vi. Đan dược này chi linh tu vi lúc đầu tại chân khí cảnh trình độ, nhận được võ hồn thần thông áp chế, rất nhanh nó tu vi liền hạ thấp thối thể cảnh tình trạng. Cùng này đồng thời, hành động của nó tốc độ cũng theo đó giảm bớt. Tật ảnh bộ thấy thế, Mạc Thanh Vân trực tiếp một cái đi nhanh chui ra, hướng phía kia đan dược chi linh đuổi theo. Chỉ chốc lát, đan dược chi linh hoạt bị Mạc Thanh Vân bắt lấy. Xem ngươi còn đi kia chạy. Nhìn xem cái này như búp bê đan dược chi linh, Mạc Thanh Vân cởi mở cười một tiếng. Lúc này đan dược này chi linh vẫn chỉ là vừa mới diễn hóa ra, còn không có sinh ra linh trí. Vừa rồi nó chạy trốn cử động chỉ là ra ngoài bản năng, bằng không mà nói, Mạc Thanh Vân muốn bắt lấy nó coi như khó khăn. tiên thiên chi linh tốc độ tu luyện kinh người, một chút cường đại đan dược chi linh, thậm chí có di sơn đảo hải chi năng, khai thiên tích địa chi uy. Tỷ như, cái này thiên hồn đại lục một vị trí tôn cảnh cường giả, chính là tiên thiên hỏa linh bản thể, một thân hỏa diễm chi lực vận dụng, đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, thực lực vô cùng kinh khủng. Bắt lấy đan dược chi linh về sau, Mạc Thanh Vân không có lập tức đem luyện hóa, mà là đưa nó phong ấn lại, thu nhập trong túi càn khôn. Hắn dự định đem cái này đan dược chi linh tại hắn đột phá chân khí cảnh thời điểm luyện hóa, dạng này hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Đem đan dược chi linh cất kỹ về sau, Mạc Thanh Vân lại tiếp tục tu luyện. Cái này đan hầm thế nhưng là một nơi tốt, khó được vào đây một lần, cũng không thể lãng phí thời gian. Một ngày sau, Đỗ La cho Mạc Thanh Vân trên ngọc bài truyền đến một cơn chấn động. Đây là đã đến giờ biểu hiện. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đứng dậy hướng phía đan hầm đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi đan hầm. Bất quá, rời đi đan hầm trước, Mạc Thanh Vân lại dùng võ hồn thần thông phong ấn chi môn, ẩn giấu đi chính mình một chút tu vi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.